Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 70, lời mời của bác trai, bác gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ bảy thời tiết không tệ. Trình Dư mặt sáng sớm đã gọi điện thoại cho Nhan Sơ. Hẹn nàng buổi chiều đi ăn nướng BBQ. Bạn học Trình vừa nhiệt tình vừa tích cực. Thật sự không thể từ chối. Nhan Sơ chỉ đành đồng ý. Buổi sáng Nhan Sơ ở nhà làm xong bài tập. 4 giờ chiều ra cửa, đi xe do Kỳ Nhược Nghi sắp xếp đến địa điểm Trình Dư Mạt đưa. Trước đó Trình Dư Mạt đã nói với Nhan Sơ nhân cơ hội này. Cô ấy muốn giới thiệu Nhan Sơ cho bạn bè của mình. Nên buổi nướng BBQ liên hoan hôm nay không chỉ có hai người họ. Địa điểm tụ tập là trên một bãi sông ngoài trời. Đã có người đến trước. Các nữ sinh tụm lại nói chuyện phiếm, cười khúc khích, còn các nam sinh bị Trình Dư Mạt sai đi bày biện bếp nướng BBQ, nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn. Nhan Sơ xuống xe, Trình Dư Mạt liếc mắt thấy nàng, đứng dậy vẫy tay với nàng. Em gái Tiểu Nhan, bên này, tiếng, em gái Tiểu Nhan, này khiến Nhan Sơ rất khó xử, nhưng Trình Dư Mạt đang vui vẻ. Nàng không muốn làm đối phương mất hứng. Đi về ghế Trình Dư Mạt, Nhan Sơ đi tới. Trình Dư Mạt vô cùng cao hứng túm lấy tay nàng, giới thiệu với mọi người, chị em kết nghĩa của tôi, Nhan Sơ, tôi bảo kê người này. Mọi người nể mặt tôi 3 phần. Cảm ơn. Nói xong câu thoại sặc mùi phim truyền hình, một đám chị em rất nể tình vỗ tay ầm ĩ. Nhan Sơ cũng thân thiện gật đầu với họ. Rồi nghe Trình Dư Mạt lần lượt giới thiệu tên tuổi của những cô bạn này. Nhan Sơ dáng vẻ xuất chúng, nhìn qua dễ gần, lại còn thân thiết với Trình Dư Mạt. Người đến bắt chuyện với nàng không ngớt. Cho đến khi các nam sinh nướng xong đồ ăn, gọi các nữ sinh qua. Bên cạnh nàng trước sau vẫn có người nói chuyện. Lúc này nàng mới chú ý đến một chỗ hơi yên tĩnh bên ngoài đám đông. Có một nữ sinh đang lẻ loi một mình đứng đợi. Nhan Sơ khựng lại, không nghe rõ người bên cạnh nói gì. Nàng cúi đầu nói xin lỗi, rồi nhanh chân bước qua đám người đang cười nói. Đi về phía Lý Cầm đang ngồi bên bờ sông. Lý Cầm, Nhan Sơ lên tiếng gọi, chân đạp lên những viên đá cuội gồ ghề. Hơi đau. Lý Cầm nghe thấy tiếng nàng, quay đầu lại nhìn nàng, vài giây sau lại quay đi, nhặt một viên đá dẹt nhỏ trên mặt đất ném xuống sông. Bạn học Lý có vẻ không muốn phản ứng, Nhan Sơ không gọi nữa, nhưng nàng cũng không lập tức tránh ra, lặng lẽ tiến lại gần một chút, dừng bước khi còn cách Lý Cầm 2-3 bước, rồi cũng tìm một hòn đá sạch sẽ ngồi xuống, xa rời đám người ồn ào. Góc vắng vẻ này yên tĩnh đến lạ thường. Khoảng 2 phút, không ai nói gì. Cậu đến đây làm gì? Lý Cầm lại ném một hòn đá xuống sông. Giọng điệu rất khó chịu. Trình Dư Mạt gọi riêng mọi người ra. Nói có một người chị em muốn giới thiệu cho bọn tớ làm quen. Hóa ra người chị em này chính là cậu à? Nếu Trình Dư Mạt ngay từ đầu nói rõ người cô ấy muốn giới thiệu cho mọi người là Nhan Sơ, có lẽ Lý Cầm đã không đến. Xin lỗi, Nhan Sơ không biết nên nói gì. Vừa rồi nhìn thấy Lý Cầm, nàng không nghĩ nhiều, theo bản năng đi tới đây. Đến gần rồi, nàng mới phát hiện giữa họ đã không còn sự ăn ý như trước kia. Chỉ cần Lý Cầm không mở miệng, họ sẽ không thể giao tiếp. Tối hôm đó Lý Cầm nói mình ghét đồng tính luyến ái, cũng vì vậy mà giận dỗi bỏ đi. Tình bạn của họ đột ngột kết thúc từ đó. Hơn 1 tháng sau đó, họ không còn gặp lại nhau. Cậu có gì mà phải xin lỗi? Lý Cầm đứng lên, khó hiểu nổi giận. Cậu xin lỗi vì kết bạn mới, hay là xin lỗi vì cậu thích Tô Từ? Nhan Sơ nhíu mày, bối rối nói. Cậu thật sự ghét đồng tính luyến ái đến vậy sao? Đúng vậy, tớ chính là ghét đồng tính luyến ái. Ghét cậu? Lý Cầm nói, hốc mắt dần đỏ lên, nhưng tớ càng ghét chính bản thân mình hơn. Vì sao tớ không thẳng thắn với cậu sớm một chút? vì sao tớ mắc kẹt trong đó không thoát ra được. Nếu cho tớ một cơ hội nữa, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu và Tô Từ gặp nhau. Ngàn vạn lần không ngờ Lý Cầm cuối cùng lại nói như vậy. Đầu óc Nhan Sơ trống rỗng, sững sờ tại chỗ, Lý Cầm lau mặt, dùng tay áo quệt đi nước mắt ở khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tớ biết là không thể nào rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Cậu không cần xin lỗi tớ, càng không có gì phải xin lỗi tớ cả. Nếu ngày nào đó tớ còn có thể chủ động liên lạc với cậu, chúng ta lại tiếp tục làm bạn nhé. Nói xong, cô quay người rời đi, đi ngang qua Trình Dư Mạt. Lý Cầm vỗ vỗ vai cô ấy, tùy tiện tìm một lý do rồi đi trước, không tiếp tục tham gia buổi tụ tập nữa. Tâm trạng Nhan Sơ vô cùng phức tạp. Sau hôm nay, nàng không còn chủ động đi tìm Lý Cầm nữa. Người bạn từng không có gì giấu nhau ngày càng xa cách, gần như trở thành người xa lạ. Đối với điều này Nhan Sơ bất lực. Đúng như lời Lý Cầm nói, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là thuận theo tự nhiên. Tình bạn và tình yêu đều không thể cưỡng cầu. Lý Cầm cần thời gian để tự mình vượt qua. Khi Tô Từ rời Phụ Đô đã nói muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề hợp đồng, tốt nhất có thể về trước ngày 1 tháng 5, dẫn Nhan Sơ đi chơi. Nên mấy hôm trước ngày 1 tháng 5, Nhan Sơ bắt đầu hưng phấn, mất ngủ, đứng ngồi không yên. Thời tiết ngày càng nóng, cuối tháng 4, chỉ mặc hai chiếc áo mỏng, xuống lầu đi vài bước đã đổ mồ hôi. Nhan Sơ đi ăn tối ở ngoài khu dân cư, rồi đi dạo vài vòng dưới lầu, trò chuyện với những người già đi bộ sau bữa tối trong khu dân cư. Từ khi Kỳ Nhược Nghi sắp xếp vệ sĩ cho nàng, đi học về đều có người đưa đón, sự an toàn của Nhan Sơ được đảm bảo tối đa. Nhan Đình Việt và Hà Bình không ở lại lâu. Trong thời gian đó Nhan Sơ gặp lại họ một lần, nhưng có vệ sĩ bên cạnh che chở, Nhan Đình Việt thậm chí không thể đến gần nói chuyện với Nhan Sơ. Họ đều có công việc ở Di Châu, không thể thường xuyên xin nghỉ. Sau đó Nhan Sơ không còn gặp lại họ nữa. Khoảng 8 giờ, Nhan Sơ về đến nhà, tắm rửa rồi thay bộ đồ ngủ khô thoáng chui vào ổ chăn. Lại đọc thêm hai trang sách. Gần đến giờ Tô Từ gọi điện thoại. Trước đó 10 phút, cô bé bắt đầu thất thần, tay cầm sách, mắt lại chẳng thấy chữ nào. Đúng 9 giờ, chuông điện thoại vang lên. Nhan Sơ lập tức khép sách lại, vươn tay cầm lấy điện thoại. Vừa reo một tiếng nàng đã ấn nghe, vội vàng gọi, chị Tô. Ai ngờ điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến không phải giọng Tô Từ, mà là một giọng nữ khác, trầm thấp, yêu nhã hơn. Chào cháu, Nhan Sơ, là bạn học Nhan phải không? Giọng nói xa lạ khiến da đầu Nhan Sơ tê dần. Nàng vội lấy điện thoại ra xem màn hình. Không phải, chị Tô, mà là một dãy số chưa lưu. Nhan Sơ ngẩn người 2 giây, nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục. Người phụ nữ lại gọi một tiếng, bạn học Nhan. Nàng lập tức hoàn hồn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đoán được đối phương hẳn là có quan hệ thân thiết với Tô Từ. Vì thế đáp, là cháu ạ, xin hỏi cô xưng hô thế nào ạ? Cô là mẹ của Tô Từ, họ Tần, cháu có thể gọi cô là dì Tần. Tần Ngọc Anh giọng điệu bình tĩnh tự giới thiệu, nhưng mấy chữ mẹ của Tô Từ lại khiến Nhan Sơ giật mình suýt làm rơi điện thoại. Trong lòng nàng mơ hồ có dự đoán, nhưng khi dự đoán trở thành sự thật, vẫn khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nhan Sơ hít sâu một hơi, biết phải trái, lễ phép hỏi, dì Tần, chào dì, xin hỏi dì gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì không ạ? Dường như nghe ra sự căng thẳng trong giọng cô bé, Tần Ngọc Anh ôn hòa cười, cháu đừng căng thẳng, dì không có ác ý, là thế này. Tô Từ lần trước công tác bận rộn, làm việc ngày đêm, định về trước ngày 1 tháng 5. Kết quả làm cơ thể suy nhược, bây giờ đang ở bệnh viện chuyên dịch. Nhan Sơ nghe thấy câu nói này, lo lắng đến rối loạn, nỗi sợ hãi đối với Tần Ngọc Anh cũng tiêu tan đi nhiều. Không đợi đối phương nói xong đã vội vàng hỏi, chị Tô bị bệnh, bây giờ thế nào rồi? Chị ấy có khỏe không? Có thể cho chị Tô nghe điện thoại được không ạ? Đáp lại nàng là tiếng cười của Tần Ngọc Anh. Đợi nàng nói xong, Tần Ngọc Anh mới trấn an nàng. Không có nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi. Nhan Sơ Hậu chi hậu giác nhận ra sự mạo muội vừa rồi của mình. Thật ngại ngùng xin lỗi. Ngại quá, dì Tần, cháu hơi nóng ruột. Không sao đâu, giọng người phụ nữ dịu dàng. Ngữ khí này giống Tô Từ đến 8 phần. Nhan Sơ miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vậy, xin dì Tần nói tiếp à? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại cười. Dường như cảm thấy cô gái nhỏ rất thú vị. Tiếp tục nói nốt phần chưa xong. Tô Từ có nhắc đến cháu với chúng ta. Nói là định mùng 1 tháng 5 đưa cháu đi đâu đó chơi. Lần này con bé bị ốm. Bác và ba nó bàn nhau. Hay là ngày 1 tháng 5 mời cháu đến thủ đô chơi 2 ngày. Nhan Sơ được sủng ái mà kinh hãi. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng. Vốn dĩ cuộc điện thoại này là Tô Từ gọi cho cháu. Nhưng con bé vừa ngủ rồi. Bác thấy nó đặt đồng hồ báo thức 9 giờ. Nghĩ chắc cháu đang đợi nó. Nên tiện thể gọi cuộc điện thoại này. Hy vọng không làm phiền cháu. Không làm phiền đâu à. Cảm ơn dì Tần đã nói cho cháu biết chuyện này. Nhan Sơ xấu hổ đến tai cũng đỏ. Không cần nghĩ cũng đoán được mối quan hệ ái muội khó hiểu giữa nàng và Tô Từ hẳn là đã bị bố mẹ Tô Từ biết. Tuy rằng Tần Ngọc Anh trông có vẻ hiền lành, nhưng một khi đã vạch trần, liệu họ có chấp nhận việc nàng và Tô Từ ở bên nhau hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Biết đâu lần này mời nàng đến lại là một bữa tiệc hồng môn yến thì sao? Không phải Nhan Sơ bụng dạ hẹp hòi, mà là nàng quá để ý Tô Từ, không dám lơ là cảnh giác. Bất cứ bậc phụ huynh nào biết con gái mình tìm một đối tượng nhỏ hơn 10 mấy tuổi đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Huống chi người có khả năng cướp đi con gái họ lại là một nữ sinh vị thành niên. Nhưng Tần Ngọc Anh đích thân gọi điện thoại cho nàng. Chuyến đi thủ đô này nàng nhất định phải đi. Lễ nghĩa cần có cũng không thể thiếu. Nàng đồng ý lời mời của Tần Ngọc Anh. Tâm trạng thấp thỏm cúp điện thoại. 10 mấy phút sau, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này trên màn hình hiển thị là chị Tô. Sau cuộc trò chuyện với Tần Ngọc Anh, Nhan Sơ không còn vẻ gấp gáp như vừa rồi. Thấy điện thoại của Tô Từ gọi đến, nàng còn do dự 2 giây. Điện thoại vừa kết nối, tiếng chị Tô còn chưa kịp thốt ra, giọng nữ nhân có vẻ hơi vội vã đã từ ống nghe truyền tới. Tiểu Sơ, chị vừa ngủ dậy, mẹ chị nói mẹ gọi điện cho em. Có làm em sợ không? Không ạ, Nhan Sơ trả lời. Em nghe dì Tần nói chị Tô bị bệnh. Không sao đâu, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi. Lát nữa truyền xong dịch là có thể xuất viện. Vừa trấn an Nhan Sơ vài câu, Tô Từ đột nhiên đổi giọng. Em đừng nghe mẹ chị. Bà ấy tự tiện nói muốn mời em qua đây. Chị không đồng ý. Nhưng nếu bà ấy đã gọi điện cho em rồi, chị vẫn tôn trọng ý kiến của em. Nếu em không muốn đến thì thôi. Ngày mai chị có thể về. Nghe Tô Từ nói, nỗi lo lắng trong lòng Nhan Sơ vơi đi một chút. Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy của người phụ nữ rất hiếm thấy. Chị ấy thậm chí còn dám nói với bố mẹ về sự tồn tại của nàng. Có thể thấy được trong gia đình kia, Tô Từ có thể buông bỏ sự phòng bị. Nhan Sơ bỗng dưng trở lại bình thường, cười nói, chị Tô không muốn em đến thủ đô gặp bác trai bác gái sao ạ? Này, giọng người phụ nữ ngừng lại. 2 giây sau ngữ khí thoải mái cười nói, em nói gì vậy? Hoan nghênh em đến chứ. Đến lúc đó chị ra sân bay đón em. Cách chương.